Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32, ngân sắc tại hiện. Hỏa quốc, võ thành địa vực, một đạo hắc ảnh vọt vào tĩnh mịch màu đỏ tươi thành trì. Một lát sau, đạo thân ảnh kia một lần nữa vọt ra, dừng một chút, trực tiếp hướng về càng phương bắc canh chi quốc chạy đi. Màu đen giữa đồng trống, gió lạnh gào thét, một đạo như u linh thân ảnh ở trong vùng hoang dã chập trùng. Như là sói hoang hai mắt băng lãnh dị thường. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, thấy được phía trước một bóng người lẳng lặng lập trong gió. Thật thà nhìn xem phương bắc, Danzo đại nhân, thân hình của hắn đột ngột ngừng, nửa quỳ gối đạo thân ảnh kia bên cạnh. Danzo yên lặng mở ra khép hờ hai mắt, lạnh nhạt nói, nhưng từng dò xét tra rõ ràng, là ninja làng mây thôn ảnh chi người thừa kế ai? Hừ, ninja làng mây, vậy mà đi vào hỏa quốc bên cạnh vực. Danzo lộ ra một tia cười lạnh, lập tức chậm rãi bước một bước về phía trước, nói, đi thôi, đã ninja làng mây đối với bọn hắn cũng có hứng thú. Kế hoạch của chúng ta liền muốn sớm tiến hành. Vâng, đáp lại một tiếng, tên này gốc ninja nửa quỳ thân ảnh đột nhiên lắc lư. Xuất hiện một đạo thân hình phân thân. Sau đó hai người hóa thành hai đạo bóng đen hướng về phương hướng ngược nhau tránh đi. Xoát xoát xoát. Trong đêm tối, liên tiếp ba đạo thân ảnh xuyên qua mà qua. Khuôn mặt của bọn hắn bao phủ tại màu tái nhợt hồ ly dưới mặt nạ. Vẻn vẹn lộ ra một đôi lạnh lùng ánh mắt. Chuyên chú nhìn về phía hắc ám nơi xa. Ninja làng mây dám vi phạm điều lệ tiến vào canh chi quốc cảnh nội. Khó đạo đã quên đi đây là thuộc về hỏa quốc lôi quốc biên phòng giảm sóc khu vực sao? Vẫn là lôi quốc đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Vô luận là vì đại người vẫn là vì thôn. Ninja làng mây nhất định phải lưu lại. Dẫn đầu một tên gốc ninja dùng thanh âm trầm thấp phân phó nói. Vâng, xùy, đột nhiên, một đạo mau lẹ thân hình từ nơi không xa chạy tới. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng. Cơ hồ trở thành một đạo cùng hắc ám hòa làm một thể huyễn ảnh. Ân, dẫn đầu gốc ninja ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Lập tức đột nhiên sững sờ. Đột nhiên nói, dừng lại. Nói xong, trong tay của hắn đột nhiên ném ra một đạo phi tiêu. Thẳng đến đạo thân ảnh kia vọt tới. Bình, mờ tối lóe ra vài tia hỏa hoa cùng kim loại thanh thúy thanh âm rung động. Tiện tay ngăn cái kia đạo phi tiêu về sau. Cái kia đạo thân hình cơ hồ không có chút nào ngừng. Thân hình nổi lên phụ cận. Xoát, không chút do dự. Một cái trọng lực cổ tay chặt hung hăng chạm tại tên kia gốc ninja cái cổ ở giữa. Cái sau ánh mắt một bừng tỉnh. Lập tức mềm nhũn ngã xuống. Người nào? Đạo thân ảnh kia tốc độ quá mức mau lẹ. Tại khác hai tên gốc ninja không có phản ứng trước đó cũng đã xuất thủ. Lập tức thân hình khẽ động. Rút ra gót, cẩn thận hét lớn nói. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là đạo thân ảnh kia sau khi dừng lại vậy mà cùng bọn hắn mặc một bộ bao phủ đầu áo bào đen cùng một trương băng lãnh hồ ly mặt nạ. Có lẽ duy nhất khác biệt chính là thân hình của hắn thoáng thấp bé một chút. Các ngươi, là Anbu bên trong Groot, Can, người. Hắn trầm thấp đầu chậm rãi dơ lên, lộ ra lãnh tịch ánh mắt cùng. Cái kia trong bóng đêm đột hiện càng thêm yêu dị một cái mắt phải. Một viên huyết hồng sắc tản ra vực sâu lãnh tịch kinh khủng con ngươi. Đó là, hai tên gốc ninja đột nhiên ánh mắt mở to. Lộ ra một tia kinh hãi. Nghẹn ngào nói, Seragon, ngươi là, ta là, đồng bạn của các ngươi a. Xoát, trong bóng tối, viên kia quỷ dị hồng mắt đột nhiên đại thịnh. Ba viên đen kịt đậu ấn chậm rãi chiếu rọi tại hai tên gốc ninja ánh mắt chỗ sâu. Để thần sắc của bọn hắn chấn động. Sau đó chậm rãi lộ ra một vòng vẻ mờ mịt. Sau một lát, ba đạo thân ảnh một lần nữa triển khai thân ảnh hướng về phương bắc chỗ sâu mà đi. Mà trong đó một tên ninja không có gì ngoài có chút thấp bé bên ngoài. Lại cùng mới không khác nhau chút nào. Một tia tật gió thổi qua. Lại lộ ra một sợi thâm trầm ngân sắc trong bóng đêm chậm rãi nở rộ. Phương bắc chỗ sâu, Một viên to lớn vô cùng thiết cầu tụ lại trong cánh đồng hoang vu. Tựa như một viên thiên thạch rơi xuống mặt đất. Đó là từ vô số đạo thép xích sắt chỗ bao phủ mà thành. Tràn đầy bàng bạc xâm nghiêm khí tức. Tựa như một cái áp xúc thế giới. Ken két, một đạo đạo màu tím sậm đích lôi mang tại thiết cầu mặt ngoài chợt lóe lên. Nương theo lấy mấy đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tokugawa Tomajitsu ngồi xếp bằng trong cánh đồng hoang vu. Đóng chặt lại con ngươi. Cấp bách khôi phục chakra cùng tinh thần lực. Cái này nửa ngày ở giữa luân phiên kinh lịch. Để hắn chakra bao giờ cũng không chỗ đang sôi trào trạng thái. Mà theo chakra hao hết đến dần dần khôi phục. Số lượng lại có không ít tăng lên. Cái này khiến Tokugawa Tomajitsu an tâm không ít. Nhưng mà đối với tinh thần lực tốc độ khôi phục liền lộ ra chậm chạp rất nhiều. Chỉ có thể dựa vào thời gian trôi qua mà dần dần hồi phục. Đối với cái này Tokugawa Tomajitsu cũng là không có biện pháp. Hắn mở ra ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Samui. Trong ánh mắt có vài tia lấp lóe. Giờ phút này, đối phương chính ngồi ở một bên trong bụi cỏ. Ánh mắt cau lại nhìn xem cái kia khổng lồ khóa sắt không gian. Tựa hồ lộ ra một tia vội vàng chi ý. Ba, đột nhiên, một tay nắm dựng vào Tokugawa Tomajitsu bả vai. Sau đó Tokugawa Yasushi mang theo yên lặng âm thanh âm vang lên. Tomajitsu, cái kia quyển trục, đối ngươi rất trọng yếu. Thật xin lỗi, ánh mắt của hắn thất lạc nói nhỏ. Đối với mới bị Samui trong nháy mắt đánh bại sự tình để hắn có chút yên lặng. Trong lòng càng nhiều một tia u ám. Hắn xuất thân từ võ sĩ đại tộc. Tại người đồng lứa ít có người địch. Bị khen là Tokugawa nhất tộc mấy chục năm khó được nhân tài. Nhưng mà, tại tông tộc đừng hủy diệt thời khắc này. Hắn mới phát hiện lực lượng của mình là cỡ nào nhỏ bé. Cho dù là đã từng một mực bị cho rằng không có tài năng Tokugawa Tomajitsu cũng siêu việt mình. Ninja liền là như vậy cường đại sao? Nội tâm của hắn bên trong không cam lòng gào thét, nhưng lại không cải biến được hiện thực khoảng cách. Bất luận cái gì đều có tính hai mặt. Ta không cảm thấy mất đi cái kia quyển trục có cái gì không tốt. Tại không có thực lực khống chế sinh mệnh trước đó, tốt nhất đưa nó tạm thời cất giữ trong người khác nơi đó. Chỉ ít, chúng ta bây giờ là an toàn. Nói xong, Tokugawa Tomajitsu thần sắc lạnh nhạt đứng lên. Đối Tokugawa Yasushi nói, kỳ thật, ta hiện tại muốn nhất nói với ngươi là khuyên ngươi mau trốn. Trốn? Vì cái gì? Tokugawa Yasushi cũng đứng lên. Lông mày cau lại, Konoha ninja rất không có khả năng như vậy dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn nhất định còn biết lại đến. Với lại đối với Tokugawa một mạch hoàng kim thâm tàng. Bọn hắn đối với mẫu thân của ta nhất tộc đồ vật càng cảm thấy hứng thú. Với lại, đức thúc thi triển thuật kia. Tokugawa Tomajitsu yên lặng nhìn về phía cái kia như cũ đang thỉnh. Thoảng oanh minh to lớn khóa sắt viên cầu. Nhẹ giọng nói, là cấm kỵ chi thuật. Ta sợ hắn, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Tokugawa Yasushi liền có chút dồn dập đánh gãy. Sau đó hắn ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn xem. Nói, hắn không có khả năng thất bại. Ta tin tưởng hắn, nam nhân kia làm sao lại thất bại. 10 năm trước hắn nhưng là có thể trong nháy mắt hủy diệt Tokugawa nhất tộc người A. Khó đạo trên cái thế giới này có hắn lúc kia còn cường đại hơn ninja sao? Không thể không nói. Ở vào nhân sinh đỉnh phong lão bộc đã từng để lại cho Tokugawa Yasushi vô địch ấn tượng. Mà để hắn có chút mù quáng tín nhiệm. Oanh! Lại một lần kịch liệt oanh minh. Khóa sắt có chút sinh ra rung chuyển. Tinh mịn đích lôi mang chẳng biết lúc nào đã càng ngày càng nhiều. Khóa sắt nội thế giới. Lão bộc sắc mặt có chút tái nhợt đứng trong hư không. Cái hông của hắn quấn quanh lấy một rút. Can! Tráng kiện khóa sắt, chống đỡ lấy hắn lập tại giữa không trung. Lúc này, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem đã chiếm cứ hơn phân nửa không gian dày đặc tia lôi dẫn. Bên trong hư không, tia lôi dẫn lấp lóe tê minh. Tựa hồ thiêu đốt không khí đều có chút bắt đầu vặn vẹo.